nhóm người cũng đến được chân núi. Trong ánh sương trắng mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net